Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3002, chương 3278, cường đại. Canh 2, Sở Ly nhưng làm ngốc trệ trạng, tâm không ngừng trầm xuống. Liên Hoa Tông đệ tử sợ nhất không phải tử vong, mà là không chết được, bị thiên thần nhất tộc bắt trở về. Do đó lâm vào ma trưởng khó hơn nữa đào thoát, cho dù tâm không ngừng trầm xuống. Hắn nhưng không mất tỉnh táo, trong óc tật chuyển suy nghĩ ứng đối chi pháp, bằng hắn hiện tại thủ đoạn, tự sát cũng không khó, thậm chí hắn cũng có thể đào thoát, sau khi tỉnh lại, liền có thể vận dụng lực lượng tinh thần, thân thể bị phong bế cũng sẽ không trở ngại lực lượng tinh thần thi triển, có thể trực tiếp thúc dục thần thông, hắn có thể thi triển thần túc thông biến mất, có thể tịnh tiết đâu. Hắn tuyệt sẽ không vứt bỏ Tịnh Tiết một mình đào thoát, gây khó dễ đáy lòng cái kia một cửa. Huống hồ hắn có tự tin, cho dù tại cuối cùng trước mắt thực bị bắt đi, cũng có thể dựa vào chính mình bí thuật tự sát thoát thân. Tịnh Tiết thực bị bắt đi, muốn chết không xong, ngạnh xanh xanh thụ tra tấn, hắn tuyệt sẽ không an tâm, thậm chí sống ở áy náy bên trong rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Đã đến hắn một bước này, tâm tình viên mãn cực kỳ mấu chốt, không thể có không trọn vẹn, nếu không tẩu hỏa nhập ma dễ như trở bàn tay, động một chút lại hội cắn trả mà vong. Hắn cần lưu lại, không đủ nhất cũng muốn trước hết giết Tịnh Tuyết. Tấn Giật trung niên lắc đầu tóc ra cảm khái. Ai, hai người các ngươi tiểu gia hỏa vậy mà có thể đem lão Tạ đùa nghịch được xoay quanh. Thật sự là coi thường các ngươi nhân loại, trí tuệ không thể khinh thường. Bọn hắn thiên thần nhất tộc là đem nhân loại xem thành thấp hơn nhất đẳng chủng tộc. Tuổi thọ đoan, trí tuệ chênh lệch, quả thực giống như là dã nhân, là nhất định bị thiên thần nhất tộc nô dịch. Có thể hiện tại bọn hắn phát hiện coi thường nhân loại. Những dã nhân này vẫn có không ít người tài ba. Phản kháng càng ngày càng kịch liệt, không có bị bọn hắn trực tiếp áp đảo. Cái này lại để cho bọn hắn rất hưng phấn, cảm thấy thú vị. Rốt cục đã có mới khiêu chiến cùng niềm vui thú. Bọn hắn thiên thần nhất tộc rất ít gặp được đối thủ đánh đâu thắng đó, càng ngày càng cảm thấy không thú vị. Hiện tại cuối cùng có chút đã kích thích. Bọn hắn xưa nay tự xưng là trí tuệ còn hơn các tộc loại, có thể bây giờ lại bị hai cái tuổi còn trẻ nhân loại trêu đùa. Cái này vượt quá hắn tưởng tượng. Muốn hiểu rõ Sở Ly cùng Tịnh Tuyết đến cùng có lai lịch ra sao, có phải hay không thiên thần nhất tộc chuyển thế, Sở Ly nhưng làm ngốc trệ trạng, tâm tư tật truyền, chỉ cần có cơ sẽ đụng phải Tịnh Tiết thân thể, hai người liền có thể lập tức phản hồi Liên Hoa Tông. Hắn vẫn không nhúc nhích giả chết, tìm cơ hội, Tấn Giật trung niên dò xét trong chốc lát Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem hư không, nhíu mày thì thào tự nói, cái này lão Tạ như thế nào còn chưa có trở lại. Hắn lắc đầu, không phải là giết đến tận nghiện đi à nha. Hắn dứt lời dựng thẳng đồng bỗng nhiên trợn mắt, kim quang hóa thành một đạo tấm gương, bày biện ra Tạ Minh tình hình. Thấy được hắn bị hai mươi mấy người lão giả vây công tình hình, Tấn Giật trung niên sắc mặt biến hóa, cười lạnh một tiếng, Sở Ly ngưng thần mà chống đỡ, không để cho mình lộ ra một chút sơ hở. Cảm thấy cơ hội tới, cái này Tuấn Giật trung niên nhất định sẽ đi cứu Tạ Minh. Tuấn Giật trung niên khẽ nói, mất mặt, hắn bỗng nhiên bước lên Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, bước vào giữa kim quang. Kim quang bao phủ ba người, sau đó ba người biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Cửu U giáo đàn phụ cận. Liền tại Tạ Minh bọn hắn chém giết bên cạnh, Tuấn Giật trung niên đem Sở Ly cùng Tịnh Tuyết buông ra. Hay là cách 2 mét xa, duỗi cánh tay sờ không được, hơn nữa thân thể của hắn cứng ngắc, mất đi khống chế, Tịnh Tuyết cũng vẫn không nhúc nhích. Hắn vòng tròn lớn huyền không kính một mực xem chiếu, muốn nhìn rõ tình hình của nàng. Chung quanh dĩ nhiên đã không có vân vụ vật che chắn. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến Tịnh Tuyết trong ngoài, tựa như ngủ say thậm chí hôn mê. Nếu như dĩ nhiên chết đi, vòng tròn lớn huyền không kính đã ở xem chiếu vào toàn bộ tràng diện. Tạ Minh bị 24 lão giả vây giết, bọn hắn mỗi cái phấn đấu quên mình, hết lần này tới lần khác lẫn nhau hưởng ứng. Tạ Minh muốn nhất kích tất sát đều làm không được. Thường thường hội có mấy cái lão giả xả thân cắn xé nhau. Đem loại này một chiêu bị mất mạng chiêu thức phân tán lực lượng. Do đó không cách nào nhất kích tất sát. Mà một kích giết bọn họ không được. Bọn hắn nhanh chóng khôi phục. Giống như có vô cùng vô tận nội lực cùng tinh thần. Không biết mỏi mệt. Đến chết mới thôi. Tạ Minh cũng cảm giác được khó giải quyết. Lúc này Tuấn Giật trung niên xuất hiện. Hắn vui mừng quá đỗi. Lão Thường, nhanh giúp ta giúp một tay. Tên gia hỏa này rất khó đối phó. Thường Hoan lắc đầu nói. Lão Tạ, người càng sống càng đi trở về. Tên gia hỏa này đều thu thập không được. Bọn hắn có cổ quái. Tạ Minh vội hỏi. Thường Hoan thở dài một hơi nói. Mà thôi, hắn dựng thẳng đồng mở ra. Lập tức một đạo kim quang bắn về phía một cái lão giả. Lão giả kia lập tức cứng đờ. Thẳng tắp trầm xuống, mà lúc này Tạ Minh kim quang cũng đã tìm đến, rơi vào cái khác lão giả trên người. Hai người đồng thời cứng đờ, còn lại 22 lão giả điên cuồng công kích Tạ Minh. Không cho hắn phân thân công kích, Tạ Minh trái tránh phải trốn không liều mạng. Thương Hoan lại xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng. Bay bổng một chưởng đem hắn đánh nát. Phanh, huyết nhục bắn tung tóe. Lão giả thịt nát xương tan, Sở Ly vẫn không nhúc nhích bảo trì ngốc trệ, tâm tư lại tật truyền, vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu xuống. Hắn nhìn rõ ràng hư thật, chúng thần mục kim quang về sau, thân thể phát sinh biến hóa, giống như biến thành một tảng đá, rất dễ dàng bị nát bẫy. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Tạ Minh cùng Thường Hoan liên thủ, nguyên một đám lão giả huyết nhục tung tóe. Thịt nát xương tan, hắn dư lão giả nhóm lại không hề sợ hãi. Liều chết chém giết, đáng tiếc Tạ Minh cùng Thường Hoan liên thủ uy lực xa xa vượt quá tưởng tượng. Cũng không phải là hai người điệp ra, thêm gần giống như hai người biến thành sáu người giống như. Giết chóc tốc độ kinh người, Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Chính mình hay là coi thường thiên thần nhất tộc, bọn hắn có kinh người thần mục, không cách nào bị khắc chế. Còn có kinh người thân thể cùng võ công. Đụng với bọn hắn tựa như tiểu hài tử đụng với tráng niên nam tử. Tiên thiên liền kém một mảng lớn. Về sau muốn đền bù rất khó. Trong chốc lát công phu, 24 lão giả đều vong. Hai người lại không có chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi. Tựa như cắt dưa chém đồ ăn nhẹ nhàng như thường. Thường Hoan lắc đầu nói. Xác thực có chút khó giải quyết. Hắn thoạt nhìn không có bị thương. Tạ Minh cũng không có bị thương. Có thể bọn họ đều là thiên thần nhất tộc cao thủ đứng đầu. Thật muốn đổi thành bình thường thiên thần tộc cao thủ. Dù cho toàn thân trở ra cũng muốn thụ trọng thương. Thậm chí phải chết một hồi trước. Tuy nói thiên thần tộc không sợ chết. Trực tiếp chuyển thế luân hồi hơn nữa, không tổn hại trí nhớ. Có thể tu vi lại không rồi. Cần một lần nữa tu luyện. Cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tạ Minh nói. Cái này cửu u giáo được diệt trừ. Ân. Trở về nói một câu. Nghĩ biện pháp trước đã diệt cái này cửu u giáo. Thường Hoan gật đầu. Tạ Minh nhìn về phía Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Sắc mặt dần dần âm trầm. Sở Ly vẫn muốn tìm cơ hội đào thoát. Đáng tiếc cái này Thường Hoan quá tinh minh lợi hại. Cho dù ở trong khi giao chiến hay là phân tâm bận tâm cạnh mình. Một khi động tác sẽ gặp bị thần mục soi sáng, hắn chỉ có thể một mực ẩn nhẫn, tiếp tục chờ cơ hội. Cái này hai cái tiểu gia hỏa hay là rất lợi hại. Ta muốn biết rõ ràng lai lịch. Thường Hoan cười nói, nói không chừng có thể sẽ tìm đến một cái thế giới đấy. À, bọn hắn không phải thế giới này người. Tạ Minh nhíu lông mày, vốn là âm trầm sắc mặt biến thành nhiều hứng thú. Cao thấp dò xét Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Sở Ly trong lòng nghiêm nghị. Hắn theo trong lời nói đã nghe được điểm xấu ý tứ hàm xúc. Chẳng lẽ bọn hắn có thể thông qua chính mình tìm được chính mình xuất thân thế giới? Do đó bước vào cái kia thế giới. Bởi như vậy, sợ là tự mình vị trí thế giới cũng sẽ thành vì bọn họ nô lệ. Thật muốn phát sinh loại sự tình này. Chính mình là tội nhân. Thường Hoan nói, ta cảm thấy dị giới khí tức. Tốt, vậy thì thật là thú vị. Trách không được bị bọn hắn đùa nghịch rồi. Tạ Minh cười ha hả mà nói. Đi thôi, trở về hảo hảo biết rõ ràng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.